Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày muốn làm loạn đúng không Giang Nguyệt Vi? Chính mày là đứa vô năng mà còn không biết xấu hổ đổ lên đầu Hiểu Phong. Coi chừng tao xé miệng mày ra đấy. Tiền Tú Quyên cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một chuyện động trời. Đôi mắt trừng to hơn cả chuông đồng. Bà nắm lấy áo Triệu Phượng Tiên ngạc nhiên hỏi. Phượng Tiên, đây là chuyện như nào vậy? Triệu Phượng Tiên nghĩ đến cái miệng rộng của Tiền Tú Quyên, lập tức giải thích. Bà đừng có nghe nó nói bậy bạ, nó không biết xấu hổ đổ lên đầu Hiểu Phong nhà tôi một bát nước bẩn đấy. Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Tiền Tú Quyên, khóe môi Giang Nguyệt Vi nhếch lên. Vốn dĩ cô đang tính đợi Hà Hiểu Phong về mới nói chuyện vô sinh ra, nhưng ai bảo cái miệng của Triệu Phượng Tiên độc địa như vậy. Bây giờ Tiền Tú Quyên đã nghe được mấy câu kia. Dựa theo tính cách của bà ta thì đến lúc đó chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi. Lúc trước cô phải chịu mấy lời đồn đãi vớ vẩn, bây giờ cô muốn Hà Hiểu Phong cũng phải nếm thử. Cô lạnh lùng nói, đây không phải là nước bẩn. Lúc trước tôi vì thể diện của nhà họ Hà mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ, nhưng hiện tại tôi nhịn đủ rồi. Chính con trai bà mới là người vô sinh, con trai bà không có con được. Nhà họ Hà các người tự tuyệt hậu còn đổ lên đầu tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khi cô vẫn đang hất nước bẩn, Triệu Phượng Tiên đã tức giận muốn nổ phổi. Còn tiện nhân này, bây giờ tao phải gọi ngay cho Hiểu Phong kêu nó về nhà ly hôn ngay lập tức. Mai mốt dù mày có quỳ xuống nhận sai tao cũng không bao giờ cho mày bước chân vào cửa nhà họ Hà. Giang Nguyệt Vi ước gì Hà Hiểu Phong trở về ngay đi. Tùy ý bà, khi nào hắn về đến thì mời bà cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ lập tức sang đây ngay. Cô nói xong rồi ước lượng cái túi trong tay mình. Sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hà. Kiếp trước đã phải chịu nhiều oan ức như vậy, kiếp này Giang Nguyệt Vi không bao giờ muốn bước chân vào nhà họ Hà nữa. Cô sẽ sống thật tốt, sẽ học lại kiến thức văn hóa, sẽ phát triển kỹ năng nấu nướng của mình tốt hơn nữa, sẽ tìm một người đàn ông kết hôn sinh vài đứa con. Cô muốn cho nhà họ Hà nhìn xem rốt cuộc ai mới là người vô sinh. Nhà ở của đại đội xã Hồng Tinh Công về cơ bản đều nằm sát núi. Nhà họ Giang cách nhà họ Hà cũng không quá xa. Cách đây vài năm chính quyền đã tổ chức xây đường cho các đại đội nối tiếp nhau. Bây giờ từ nhà họ Hà đi đến nhà họ Giang chỉ mất 40 phút đi đường lớn. Nếu may mắn sẽ có một chiếc xe buýt làng đi ngang qua. Nhưng mà hôm nay không phải ngày họp chợ. Thế nên Giang Nguyệt Vi cũng không trông mong có cái xe nào. Cũng may đường lớn khá bằng phẳng. Cô xách theo đi rừng rừng khoảng một tiếng sau đã về đến nhà họ Giang. Khi cô vừa vào cửa đúng lúc gặp người nhà họ Giang đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Lý Mỹ Ngọc ngạc nhiên, khi nhìn thấy con gái lớn cầm cái túi đồ to về nhà dường như bà đã hiểu ra gì đó, lập tức trầm mặt hỏi. Sao con lại về rồi? Có phải mẹ chồng lại khó ở với con rồi không? Giang Nguyệt Vi vừa nghe câu, con lại về rồi, của bà trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng cũng biết không thể giấu được, chỉ vâng một tiếng nhỏ. Con mang đồ vào phòng đây. Giang Nguyệt Hà lập tức đứng dậy, để em bới cơm cho chị. Giang Nguyệt Vi nhìn em gái rồi gật gật đầu, sau đó cầm lấy túi đi thẳng về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Ngọc nhìn dáng vẻ của cô là biết ngay nhất định Triệu Phượng Tiên lại nhắc đến chuyện ly hôn. Bà cũng biết dạo gần đây con gái ở nhà họ Hà đã phải chịu không ít uất ức, nhưng ai bảo nó không biết đẻ chứ. Nếu nó có thể sinh một đứa con thì với điều kiện của nhà họ Hà, cuộc sống bây giờ đã sung túc hơn nhiều không? Với tư cách là một người mẹ chồng, chắc chắn Triệu Phượng Tiên sẽ thấy bực bội khi biết con dâu không thể sinh, cũng sẽ oán trách vài câu. Nhưng Giang Nguyệt Vi cũng không thể lúc nào cũng chống lại bà ta rồi chạy về nhà mẹ đẻ trong thời điểm mấu chốt như này được. Nếu không cuộc hôn nhân này nhất định sẽ đổ vỡ. Tưởng tượng đến chuyện con gái ly hôn, bát cơm trong tay Lý Mỹ Ngọc lập tức không còn thơm ngon nữa. Bà thấy Giang Nguyệt Vi bước ra khỏi phòng liền mắng. Con lại làm sao thế? Nhịn một chút cũng không được sao? Bà ta nói vài câu thì cứ để bà ta nói đi. Dù sao bị mắng cũng không mất đi một miếng thịt trên người được. Tại sao con cứ phải chạy về nhà mẹ đẻ vậy chứ? Nhịn một chút là ba chữ dạo gần đây Giang Nguyệt Vi nghe được nhiều nhất. Biết bọn họ ồn ào muốn ly hôn. Lý Mỹ Ngọc luôn bắt cô phải chịu đựng. Ngay cả bọn họ có mắng chửi khó nghe hơn nữa cũng phải nhịn. Ai bảo cô không thể sinh con, đây là mệnh của cô. Kiếp trước cô đã nhìn, nhưng đổi lấy lại là Triệu Phượng Tiên lại càng đối xử hà khắc với cô hơn, với sự phản bội của Hà Hiểu Phong. cuối cùng vẫn ly hôn, cho nên bây giờ cô không nhịn nữa. Giang Nguyệt Vi bước tới bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn lướt qua những người ngồi trên bàn, mở miệng nói thẳng. Con không muốn nhịn bà ta nữa. Lý Mỹ Ngọc nghe thấy vậy thì giận sôi máu. Không chịu được thì bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Nếu con ly hôn thì còn ai thèm con nữa? Chẳng lẽ con muốn tái hôn làm mẹ kế cho nhà người ta sao? Làm mẹ kế cũng không sao, nhưng nếu con cái nhà người ta nghịch ngợm không chấp nhận con, cái nhà kia lại không ra gì, thì cả đời con xem như bỏ thật rồi. Giang Hướng Quân nghe thấy giọng điệu của Lý Mỹ Ngọc có gì đó không đúng lắm, vội nói. Bà đừng nóng giận, có chuyện gì cứ nói từ từ với con là được. Lý Mỹ Ngọc không biết Giang Nguyệt Vi đang muốn làm gì, nhưng vào thời điểm mấu chốt như lúc này thì nó không nên về đây. Lần trước em đã nói với nó là phải biết nhịn một chút, đừng có cãi vã với bọn họ, nhưng bây giờ nó lại đột nhiên thay đổi nữa. Nó cứ như vậy, người nhà họ Hà không tức giận mới là lạ. Tuy những lời này của Lý Mỹ Ngọc nghe thì cứ như muốn tốt cho cô, nhưng thật ra ý trong đó là oán trách cô không nên phản kháng lại Triệu Phượng Tiên. Giang Nguyệt Vi cảm thấy có một sự hờn dỗi dồn lên trên đầu. Cô nhìn chằm chằm Lý Mỹ Ngọc, giọng nói lạnh lùng. Mọi người ai cũng phải đi làm, bọn họ về nhà thì được nghỉ ngơi, còn con phải nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa. Cái gì tốt vĩnh viễn không có phần của con, nhưng việc làm thì vĩnh viễn luôn là của con đầu tiên. Ngay cả chị dâu cả ở cữ cũng là con đi chăm sóc, làm tốt cũng mắng mà làm không tốt cũng mắng, con hít thở trong nhà bọn họ là con sai. Ai cũng nói nhà họ Hà nhiều tiền, nhưng một đồng con cũng không được nhìn đến, nếu con cứ tiếp tục sống như thế này, kiếp này coi như bỏ thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình của Giang Nguyệt Vi hiền lành, bình thường ăn nói nhẹ nhàng dễ mến, hiếm khi nói chuyện cứng rắn. Bây giờ nói một hơi dài như vậy mà không cần thở khiến cho tất cả mọi người ngồi ở đó ai cũng ngạc nhiên. Còn chưa kể thái độ của cô ấy với chuyện ly hôn lúc trước cũng không phải như thế này. Bầu không khí trong nhà rơi vào yên lặng. Giang Nguyệt Hà không biết khi chị gái ở nhà chồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chị ấy lại cứng rắn như vậy. Trước kia mình kêu chị ly hôn đã bị người nhà mắng, cho nên hiện tại cô cũng không dám lên tiếng nữa. Giang Tinh Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn em gái mình. Nguyệt Vi, sao lại nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ chỉ là không muốn em ly hôn rồi bị người khác cười nhạo thôi. Giang Nguyệt Vi quay qua nhìn người anh trai này một cái, không nói chuyện. Lý Mỹ Ngọc định thần lại, biết con gái ở nhà họ Hà phải chịu uất ức. Nhưng bà thì có thể làm gì được chứ? Nhà họ Giang không nhiều tiền như nhà họ Hà, huồng hồ đúng thật là Giang Nguyệt Vi không sinh được con cái, cho nên hiện tại bọn họ không có can đảm đi tranh luận với người nhà họ Hà. Con nói với mẹ làm gì, nhà mình cũng không có cách nào, muốn trách thì trách chính con không thể sinh đi. Lại là không thể sinh, nếu không biết chính mình đang sống trong một quyển sách, Giang Nguyệt Vi cũng không biết người bị vô sinh có đúng là mình không nữa. Nghĩ lại những ngày tháng gần đây uất ức này cô đã chịu quá đủ rồi. Cô siết chặt đôi đũa trong tay, khẽ nghiến răng, ngước mắt lạnh lùng nói. Không phải, người vô sinh không phải con, mà là Hà Hiểu Phong. Nhưng lời nói của cô lại không gây ra gợn sóng nào. Lý Mỹ Ngọc chỉ nghĩ con gái tủi thân quá nên nói sảng, sinh con là chuyện của đàn bà, sao có thể đổ lên đầu đàn ông được. Con nói bậy bạ cái gì đó, đàn ông sao lại không sinh được. Lý Mỹ Ngọc trừng mắt với cô, nếu Hà Hiểu Phong có vô sinh thật thì lại càng không thể ly hôn. Đến khi con giúp bọn họ nuôi nấng con cháu nhà họ Hà, chẳng lẽ bọn họ lại không xem con như Bồ Tát mà cung kính. Giang Nguyệt Vi cạn lời, cô cảm thấy không có cách nào nói cho bọn họ thông được. Cô không biết nên giải thích với bọn họ chuyện mình sống lại như thế nào, cũng không dám nói chuyện chung bảo ý với bọn họ, sợ rằng mọi chuyện lại tác dụng ngược như bây giờ. Tuy Giang Nguyệt Hà không biết tại sao chị gái lại nói như vậy, nhưng cô bé cũng là một người từng được đi học, ít nhiều gì cũng hiểu một chút. Mẹ, con cảm thấy chuyện sinh con là của hai người. Cô bé còn chưa kịp nói hết đã bị Lý Mỹ Ngọc ngắt lời. Người lớn nói chuyện con chó cái mỏ vô làm gì? Ăn cơm của con đi, nếu con không muốn ăn, thì mau đi cắt cỏ heo. Giang Nguyệt Hà mím môi, nghĩ thầm mỗi lần nói đến chuyện ly hôn của chị gái, cô muốn nói hai ba câu cũng không được. Tóm lại là dù có như thế nào thì cô bé vẫn luôn ủng hộ chuyện chị gái ly hôn. Lý Mỹ Ngọc nói cô bé xong, lại quay qua nhìn Giang Nguyệt Vi nói. Giang Nguyệt Vi, con không cần đánh trống lảng, mẹ nói cho con biết cuộc hôn nhân này tuyệt đối không được ly hôn. Nếu con không nghe theo lời mẹ thì sau này cũng đừng về nhà họ Giang nữa. Dù sao con không thèm nghe lời mẹ thì về nhà làm gì nữa. Nhìn thái độ của bà, trái tim Giang Nguyệt Vi bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Mấy ngày hôm trước khi nhà họ Hà làm ầm ĩ chuyện ly hôn, cô có về nhà mẹ đẻ vài lần. Khi đó bọn họ nói cô không thể sinh nên cuộc hôn nhân này nhất định không được ly hôn. Nếu cô thật sự muốn ly hôn nhà họ Giang sẽ không chứa chấp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.